Quân hôn nóng bỏng, vợ yêu quá ngang ngược. Chương 4, chỉ huy giá lâm. Góc truyện audio.com. Chấm, trong 3 năm qua Thẩm Thanh Song cũng không thường xuyên gặp mặt anh. Mỗi lần gặp mặt, trông anh rất vội vã. Lúc nào cũng dùng vẻ mặt tê liệt đó buông ra vài câu bảo cô ngoan ngoãn. Không được gây chuyện các thứ. Sau đó quay đầu bỏ đi. Vào những lúc khác, khi cô có nhu cầu gì, thư ký cùng thần của anh thường liên lạc với cô. Khách quan mà nói, mối quan hệ giữa cô và cùng thần còn thân thiết hơn anh. Sau khi đến nhà họ Bạch, Thẩm Thanh Song cảm thấy hơi mệt. Cô định về nhà đánh một giấc thật ngon để bù lại năng lượng đã tiêu hao trong ngày hôm nay. Trở lại căn biệt thự số 9. Thẩm Thanh Song không để ý đến một chiếc Hummer màu đen trong gara. Cô duỗi ngón trỏ ra, ấn vào ổ khóa điện tử. Nghe thấy tiếng mở khóa, cô đẩy cửa bước vào nhà. Lúc đổi giày, ánh mắt cô nhìn lướt qua phòng khách. Khi cô nhìn thấy người đàn ông mặc quân phục lười biếng ngồi dựa vào ghế sofa, hai chân vắt chéo, mắt phượng hẹp dài liếc nhìn cô. Thẩm Thanh Song lập tức trợn to hai mắt, cả người sững lại. Anh, tại sao hôm nay lại xuất hiện ở đây? Tiêu Trì Phong nhìn cô gái xinh đẹp đang ngây ngốc nhìn anh. Trái tim anh chợt nảy lên. Cô nhóc gầy guộc kia từ lúc nào lại trở nên xinh đẹp như vậy? Anh cảm thấy cổ họng có chút khát nên ho nhẹ một tiếng. Trầm giọng nói, còn ngây ra đó làm gì? Mau tới đây. Nghe thấy tiếng gầm nhẹ của anh, linh hồn sợ hãi chạy mất của Thẩm Thanh Song lúc này mới về đúng vị trí. Cô nhanh chóng thay dép, đi đến ghế sofa bên cạnh anh, ngồi xuống ngay ngắn giống như học sinh nhìn thấy thầy giáo. Sau đó cẩn thận ngước mắt lên, liếc anh một cái rồi ngập ngừng hỏi. Anh, sao anh lại ở đây? Anh lạnh lùng liếc nhìn cô. Trong lòng đột nhiên chán ghét sự xa lạ mà cô đối với anh. Anh không vui, giọng điệu cực kỳ không vui. Anh vui, không được sao? Thẩm Thanh Song nghẹn họng, cười mỉm nói. Được, tất nhiên là được rồi. Nơi này là chỗ ở của anh. Anh muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thẩm Thanh Song nói đến đây thì dừng lại. Cô cảm thấy hơi quá phận. Đúng. Đây là chỗ của anh. Chính vì lòng tốt của anh mà cô mới có được một tổ ấm sang trọng như bây giờ. Cô nên biết ơn anh chứ không phải ăn miếng trả miếng như vậy. Chẳng lẽ những ngày tháng thoải mái của cô đã trôi qua quá lâu, do đó cô mới quên đi những ngày tháng đau khổ trước đây? Vậy nên cô quên mất rằng người đàn ông lạnh lùng ngồi bên cạnh cô này chỉ là một ân nhân tốt bụng nhận nuôi cô, không phải là người thân có thể dung túng cho cô tùy hứng. Không đúng, ngay cả người thân của cô cũng sẽ không bao dung cho cô mà chỉ bỏ rơi cô. Nếu không phải mẹ cô mất sớm, nếu không phải cha cô lấy mẹ kế, nếu không phải mẹ kế không dung nạp cô nào phải lâm vào hoàn cảnh lưu lạc như này hôm nay. Phải ăn nhờ ở đậu nhìn mặt người ta mà sống. Thẩm Thanh Song đột nhiên mất hết hứng thú. Cô cũng không muốn qua loa lấy lệ với anh nên nói nhỏ. Em xin lỗi, em hơi mệt nên lên lầu nghỉ ngơi trước. Nói xong cô nhanh chóng đứng dậy đi về phía phòng ngủ trên lầu 2. Sau khi đóng cửa lại, cô dựa vào cửa, vành mắt đỏ lên, cách chương.